chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái nùng là cốt tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và hôm nay thầy sẽ tiếp tục bài kinh tiếp theo và cái bài kinh nhật tụng hàng ngày, đó là Mangala Sutta, kinh phúc lành hay là kinh điềm lành. Yama pronunciation and his Verona pronunciation will be a bit different. Nên là cái đọc và tiếng Miến thì hơi khác một chút. Và tiếng Miến đọc được là Mingala. Ví dụ như là khi mình chào bằng tiếng Miến thì mình cái đầu tiên mà người nước ngoài học tiếng Miến đó là Mingala ba. Đó là cái chào hỏi. Và chúng ta có rất nhiều cái chào hỏi với nhau, như chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối. Nhưng mà ở tiếng Miến chỉ có một từ đó là Mingala ba. Buổi sáng, buổi chiều hay là buổi tối đều giống nhau, Mingala ba. Và Mingala đây nghĩa là gì? Nghĩa là sự tốt đẹp. Cái sự và khi mà chúng ta nói về cái sự hoan hỷ, Mingala là cái sự hoan hỷ, cái điểm lành. Thì rất là nhiều người ngoại quốc chúng ta có cái là Phật tử, thì chúng ta sẽ có những bài tụng, bài kinh tụng giống một số người đến từ Thái Lan, từ Malaysia, Indonesia. Thì khi nói về cái sự mà điểm lành hạnh phúc đây là nghĩ đến ngay đến cái mà giải nước. Nhưng mà ở Mỹ Điện thì không có cái truyền thống đó, không có cái phong tục đó, phong tục giải nước đâu. Khi mà chúng ta nói về cái hạnh phúc đây, đó chính là cái Mangala, cái chúc tụng đây chính là Mangala. Và theo nhiều cái tôn giáo khác nhau, quốc độ khác nhau và cái truyền thống khác nhau, thì có những cái chúc tụng khác nhau, thì có những cái điểm lành khác nhau. Khi mà chúng ta nói về cái điểm lành nói chung ở đây, thì đó là cái truyền thống tốt. Cái điểm truyền thống tốt đó là chính là cái điểm lành. Bây giờ có rất nhiều cuốn sách ở bên Miến Điện. Trong này cũng có một cuốn sách lớn. Một cuốn sách rất là cổ xưa, rất là cũ. Thì khoảng hơn 200 năm, hay 300 năm trước. Và có khoảng là 700-800 trang là nói về bài kinh Mangala Sutta, nói về kinh điểm lành. Và từ ngày Pháp Sư đó có dạy về bài kinh Mangala Sutta là 100 trang, hơn 100 trang. Đó là một trong bản tiếng Miến. Tại vì chúng tôi không xuất bản cuốn sách đó được, tại vì nó quá lớn. Nhưng mà hôm nay thầy sẽ giới thiệu về bài kinh Mangala Sutta, chứ thầy không để giảng chi tiết được, tại vì nó rất là dài. Và chúng ta không được biết được bao nhiêu ngày nó sẽ cần bao nhiêu bài pháp để giảng xong bài kinh Mangala Sutta. Có thể là tối thiểu là cũng phải mất 10 buổi thuyết pháp thì mới có thể xong bài Mangala Sutta, kinh điểm lành. Then, we also have to talk about the Ruma. Và chúng ta cũng cần phải nói về cái tin đồn. Tin đồn về Mangala, về những cái điểm lành hay là những cái điểm hạnh phúc. So Mangala. Và Mangala. There is also very big rumor about. Thì có những cái tin đồn, có những cái đồn đại về cái sự hạnh phúc, cái Mangala. Bởi Phạm Thiên, Phạm Thiên từ cõi Tịnh Tịnh Cư Thiên. There are very big debates. Thì có những cái tranh luận rất là sôi nổi ở mọi nơi, ở cái cõi chư thiên hay là cõi người, của nhân loại. Và những người thì mỗi người đều có một cái ý tưởng khác nhau. Thì về những điểm lành này thì họ những cái tư tưởng có những cái ý kiến khác nhau theo cái truyền thống của họ, cái trí tuệ của họ, cái sự hiểu biết của họ và cái môi trường của họ nữa. Và một số người họ nói rằng Ditta Mangala. Ditta Mangala như là thấy là cái hạnh phúc. Nên mình thấy cái điều tốt, cái thứ mà khả ái khả ý, những cái đẹp, thì đó là cái phước lành. Thấy cái xác thì sao? Hay là thấy con chó đẹp thì sao? Thì cái nào sẽ đẹp hơn, khả ý khả ái hơn? Chúng ta sẽ không thấy cái xác chết, không muốn thấy cái xác chết. Có một số cái vị thì theo ở đây và một số tiền sinh đây, họ muốn thấy cái xác chết để họ muốn để họ lấy một đề mục làm hành thiền bất tịnh. Nhưng mà rất là nhiều người không muốn thấy cái xác chết. Điều đó nghĩa rằng đó là Ditta Mangala. Ditta Mangala đó, một số người cho rằng cái thấy những cái đẹp, những cái tốt đẹp, những cái đẹp mà thì đó là cái phước lành. Rất là nhiều người nghĩ thấy cái xác chết thì đó là cái không phải là cái khả ý, khả ái, không có đẹp đẽ. Thì nhiều người họ nghĩ như vậy. Và không chỉ thế, nếu mà chúng ta thấy những cái vật bất kỳ cái vật nào đó mà nó chết ở bên dọc đường, hay là đã chết rồi ở dọc đường bên đường, thì chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta cảm thấy không có được thoải mái, không có được hoan hỉ. Tại chính vì thế như người đã nói rằng là thấy những cái đẹp, cả ý cả ấy, đó là cái điểm lành, thì đó là một cái nhóm họ cho rằng như vậy. Và chúng ta có cái nhóm thứ hai nữa, Mutta Mangala, Sutta Mangala là cái nhóm thứ hai. Sutta Mangala nghĩa là nghe. Nếu chúng ta có cái dịp mà để nghe những cái bản nhạc hay, hay là bài hát hay, hay là những cái thứ mà dễ nghe, ngọt ngào, thì đó gọi là phước lành. Thì một số cái nhóm họ cho như vậy. Hoặc là nếu như thế nào mà nói thấy nghe những lời xấu, chúng ta không muốn nghe những cái lời đó, những cái lời thô tục hay là những cái lời mà, thì đó là cái nghĩa nó không thoải mái trong tâm của chúng ta, nó không có cái niềm hoan hỉ khi nghe những cái lời đó. Và đó là một nhóm họ nói rằng nghe những cái thứ khả ý khả ái, những thứ ngọt ngào, thì đó là phước lành. Thì một nhóm họ cho là như vậy. Chúng ta phải đọc chúng ta đặt tên cho cái nhóm đó, Sutta Mangala. Thì cái nhóm thứ hai họ cho rằng như vậy. Và cả hai cái nhóm là nghe và nhìn đó, Ditta và Sutta. Chúng ta có rất nhiều cái câu chuyện ở đây, ngay cả trong Dhammapada chúng ta cũng rất, trong kinh Pháp Cú cũng rất nhiều là nhiều cái ví dụ, cái câu kệ nói về điều này. Mà nữa, chúng ta có rất nhiều loại Mangala, cái phước lành. Chúng ta có 5 căn. Bây giờ mình có hai căn, đó là mắt, tai, và mũi, lưỡi, thân, như là cái ngửi, cái nếm, hay là cái động xúc chạm. Đó là theo nhóm thứ ba, là họ cho rằng đó là cái phước lành. Khi mà xúc chạm, hay là ngửi, hay là nếm những cái vị mà khả ý, khả ái, tốt đẹp. Một đầu tiên là muta. Muta là cảm nhận, kinh nghiệm. Muta là kinh nghiệm. Kinh nghiệm những cái tốt hay là những cái khả ý, khả ái, những cái đẹp. Nếu mà là muta, muta là bao gồm. Bao gồm là ngửi, nếm và động chạm, xúc chạm. Thì đó là thuộc về muta, là bao gồm. Muta bao gồm cả ba cái đó. Và rất là nhiều người họ không muốn nghe những cái lời mà cái lời xấu, ví dụ là ngu ngốc hay là dốt, dốt nát. Thì nghe cái lời đó là họ cảm thấy không có thích thú, không có hoan hỉ. Vài năm trước, thầy có một đệ tử từ Italia. Thầy cho vị đó một cái tên ở Bali. Nhưng mà theo cái nghĩa của tiếng Italy thì cái tiếng Ý thì nghĩa nó rất là xấu. Thầy đặt tên là Harry. Khi mà tới, vị tới gặp thầy. Khi mà thầy cho cái tên thì vị không nói gì. Nhưng mà thầy muốn xuất gia tỳ kheo thì vị đó mới hỏi là con có thể đổi tên được không? Thì thầy hỏi tại sao? Thì so my name is not very auspicious. Thì vị nói cái tên của con là không có đẹp lắm, nếu mà gọi ở nói tiếng Ý sang bên Ý mà gọi cái tên nó thì nó không có hay lắm. Nhiều người không muốn nghe cái lời đó, không muốn cái lời mà lời xấu, là những cái lời mà chê trách, những cái lời mà thô lỗ. Nên là lúc cuối cùng là thầy phải đổi cái tên cho vị đó. Và thầy cũng nhớ một cái câu chuyện và từ Chataka, tiền thân Namasiri Chataka là chủ tiền thân Narasiri. Namasiri là đó là một vị đạo sư ở Takasila, và ngài có một học trò, đó là học trò tên là Babaka. Babaka nghĩa là ngu ngốc. Cái tên nghĩa là ngu ngốc, Babaka nghĩa là ai cũng gọi là ngu ngốc, ngu ngốc. Thì vị hỏi như vậy thì gọi vị đó là ngu ngốc như vậy thì vị sẽ cảm thấy thế nào? Và vị đã nói rằng cái tên này không có đem lại cái điểm lành, nên là vị muốn đổi tên. Vị mới đến gặp ngài đạo sư, muốn nói là thầy, thưa thầy, thế con phải đổi tên như thế nào? Và cái vị thầy vì nói rằng thế con hãy đi tìm cái hành trình và để học hỏi là thế nào đổi tên và cái tên nào sẽ thích hợp đối với con. Và vì đó lên đường một hành trình rất là dài, tại vì học được nhiều thứ rất là lạ, rất là mới, đặc biệt là về cái tên gọi. Ta rất là rõ ràng đây là ba cái tên. Nổi bật nhất, cái tên đầu tiên, vị thấy là một cái xác chết đang khênh đi bởi bốn người đang khiêng cái xác chết. Và rất là nhiều cái người thân đang khóc lóc theo cái xác đó. Và vị đó phải hỏi, thế là tên của vị đó là gì? Bao nhiêu tuổi thì bảo là khoảng 20 tuổi gì đó. Tên rất là trẻ. Rất là trẻ. Thế tên của vị đó là gì? Thì cái tên là Jivaka. Jivaka nghĩa là trường thọ, sống lâu. Cái tên là trường thọ, nhưng mà chết rất là trẻ. Đó là cái tên đầu tiên, cái đầu tiên mà vị đã có thể nhận ra. Thì cái tên là không quan trọng lắm. Ngay cả cái tên là sống lâu, trường thọ nhưng mà chết rất là trẻ. Và nữa, khi mà vị tiếp tục trên con đường, trên cái hành trình, vị đó lại tìm tiếp là một cái người đàn ông, người nam trên đường. Thì vị hỏi cái hướng, tức là đi hướng nào. Thì vị hỏi là tên là gì. Thì người nam nói với tiếng Anh. Chỉ là biết tất cả các đường, biết tất cả các hướng. Như là cái tên bằng tiếng Anh nghĩa là biết tất cả phương hướng, nhưng mà thực ra vị đã đang hỏi đường, vị đã không biết phương hướng. Như là cái tên là biết hết mọi đường hướng, biết hết con đường. Vị đó chính là phải biết đi lối nào, nhưng mà thực ra vị đó lại không biết đường đi mà đang hỏi đường. Thì vị đó mới nhận ra là cái tên là rất là lạ, tên không quan trọng. Và tiếp tục trên cái hành trình thì vị thấy một cái người nô tỳ, một cái cô nô tỳ đang bị đánh bởi người chủ. Thì tại sao người đó, cái cô nô tỳ này bị đánh? Thì cô đó bị nợ nần và cô đó không có trả được cái nợ nần đó, chính vì thế mà phải làm nô tỳ và làm những một số cái điều sai, nên chính vì thế bị chủ đánh đập. Thì vị hỏi cô đó, thế tên của cô là gì? Thì cô được tên của cô đó là Dhanapali, nghĩa là giàu có, nghĩa là cái người bảo vệ cái tài sản, người giàu có. Nên mình nói là cái người mà người bảo vệ cái tài sản như vậy, người đó phải rất là giàu có, nhưng mà người đó không có bảo vệ cái tài sản của mình và không có bảo vệ được cái tài sản của mình và tiền của mình, mà cô đã trở nên rất là nghèo khó. Nên cái vị đó mới nghĩ rằng cái tên nó không quan trọng, và vị đó đi về lại gặp thầy và vị nói với thầy là bạch thầy, con không muốn đổi tên nữa. Cái tên không làm thay đổi một con người, đúng không? Điều đó nghĩa rằng cái tên không có, cái tên chỉ là tên thôi chứ không có giá trị gì. Nhưng mà khi chúng ta nghe thì có vẻ là không có thích thú, không khái, không có dễ nghe. Nên đó gọi là Sutta Mangala, nghĩa là nghe có là một cái phước lành. Bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái hạnh phúc, cái phước lành theo cái nhiều truyền thống khác nhau, cái tôn giáo khác nhau. Ví dụ như cái nước Phật giáo, khi mình thấy tỳ kheo thì mình thấy đó là cái phước lành. Tại vì tỳ kheo là những người mà có đạo đức tốt. Còn cái, nếu mình tới cái nước không phải Phật giáo, ví dụ như là Trung Quốc, bên Tàu, nếu mà mình thấy đến cái hải quan là bị kiểm tra rồi. Là mình thấy ngay là khi mình tới hải quan là họ đã không hoan hỉ với vị sư rồi. Nghĩa là thấy là cái tỳ kheo có là tốt hay không tốt, họ đã không thích rồi. Như là những nước khác nhau thì có những cái truyền thống khác nhau, có những cái suy nghĩ khác nhau. Cái điểm chính ở đây là có ba nhóm, các ba nhóm mà tranh luận với nhau về cái phước lành, cái điểm lành. Cái đầu tiên là Dita, nghĩa là nhìn để thấy là cái điểm lành. Cái thứ hai, nhóm thứ hai là nghe, là điểm lành. Và cái thứ ba là nếm, ngửi, hay là nếm hay là xúc chạm, ngửi là cái điểm lành. Nhóm thứ ba, và cuối cùng là họ không có được cái quyết định cuối cùng, không có được cái thống nhất cuối cùng. Tại không ai đưa đến một cái kết luận và họ tiếp tục tranh luận. Tại rất là nhiều người thì có những cái ý tưởng khác nhau và ai cũng nói cho là mình đúng và ai cũng cho là cái đó là cái thật. Và nữa, chúng ta có một cái ví dụ nữa, một số nhóm đặc biệt ở đây. Cái nhóm đó, họ tin vào cái Mutta Mangala. Nếu mà chúng ta nói về Mutta Mangala, chúng ta nói cái dễ dàng đây. Chúng ta có ngày mà không, ngày không may mắn, hay là cái số không may mắn, hay là cái điểm không may mắn. Thế cái số mà không may mắn là gì? 4 à? 4 hay là bậc 13? Cái số 4 là số 0, không may mắn à? Theo chúng ta có tứ thanh đế. Tại vì người ta tin vào cái số là số không may mắn, hay là cái tướng mà không may mắn, hay là cái ngày không may mắn. Xem ngày. Tương tự như vậy. Ngay cả thời Đức Phật, hay là trước khi mà khi Đức Phật xuất hiện, có một số những cái nhóm. Và bây giờ cũng vậy, chúng ta tìm thấy rất là nhóm ở bên ngay cả bên Ấn Độ. Ví dụ như là cái người mà thượng lưu không mà đồng chạm với người mà hạ lưu, cái người mà Bà La Môn không đồng chạm với người dưới hơn. Rất là nhiều truyền thống khác nhau. Ta sẽ nói một cái câu chuyện ở đây về cái Mutta Mangala. Đó là một người rất là giàu có. Ông ấy tin vào cái Mutta Mangala. Nghĩa là mình chỉ đồng chạm với những cái thứ mà đẹp, không được đồng chạm với những cái thứ xấu. Chúng ta chỉ ngửi những cái mùi tốt thôi, không ngửi những cái mùi xấu. Chúng ta chỉ nếm những cái vị tốt mà không nếm những cái vị xấu. Tại vì đó có cái niềm tin như vậy, cái đức tin vào cái điều đó. Một ngày, không may mắn là rằng thì một cái áo của ông ấy bị, miếng vải của ông bị cắn vào con chuột. Thì đó là cái điều không may mắn cho ông đó. Và ngay cả Miến Điện là một số nơi, một số cái gia đình, nếu mà quần áo của họ bị ăn bởi mối, hay là bởi chuột, hay là bởi những con vật nào thấp hơn, thì họ sẽ không mặc cái áo đó, quần áo đó, mà họ sẽ vứt đi. Có thể làm rách bởi bò hay là ngựa gì đó, thì họ cũng bỏ đi, vứt đi, tại vì họ nói rằng đây là cái điểm không may mắn. Và cái ông giàu có này thì ông tin như vậy. Đây là cái vải tấm áo của tôi đã bị cắn với con chuột, nên là cái ngày đó ngày không may mắn, cái điểm không may mắn, nên là ông bảo con trai của ông là con trai hãy đem cái tấm vải này, nhưng mà đừng chạm, lấy tay của con chạm vào, phải ném cái tấm vải đó ra nghĩa địa. Thì bắt đầu người con trai bắt đầu lấy cái cây gậy bằng tre, que bằng tre, bắt đầu họ vì đó mang cái tấm vải đó ra và ném vào nghĩa địa bằng cái cây gậy. Thì lúc đó là có một vị đạo sĩ ở đó, vì đã sống ở nghĩa địa. Thì nó không may mắn cho một cái điểm, không may mắn cho cái chủ đó. Nhưng mà đó là cái tấm vải cho vị đạo sĩ. Đó là tấm vải y phấn tạo cho người đạo sĩ. Thì bây giờ vị đạo sĩ đó lấy tấm vải đó để chuẩn bị để dùng. Thì cái người con trai không nói gì đối với vị đạo sĩ đó, nhưng vì nghĩ rằng có thể làm cái định không may mắn, đem lại cái không may mắn cho cái vị đạo sĩ đó. Nhưng mà cái vị đạo sĩ đó là thầy của ông vua, thầy của vị vua. Thì cái vị đạo sĩ đó là xuất thân từ cái hàng thượng lưu, nhưng mà bây giờ lại dùng cái đồ mà bỏ đi, cái đồ mà chuột cắn, thì có thể là cái điểm không may mắn, nên cái người con trai đó mới đầu mới quay về và nói với người cha là: thưa cha, con có thấy một vị đạo sĩ vì đó mang cái tấm vải mà chúng ta đang ném đi, thì nó có thể đem tới cái không may mắn tới vị đạo sĩ. Và có thể là, nhưng mà cái vị đạo sĩ đó là được hộ độ, cúng dường bởi vị vua, nên là có thể là làm cái điểm xấu đối với tất cả đất nước. Thì chúng ta phải làm gì? Thì người con hỏi người cha. Và người cha mới nói rằng đi khỏi nhà mà tới muốn thấy gặp vị đạo sĩ đó. Và xin sám hối. Và thưa Ngài, đó là còn cái lỗi con. Như là cái con muốn kiện quăng cái vải đi, nhưng mà cái tấm vải không may mắn, nếu mà Ngài nhận vào thì nó sẽ thể làm ảnh hưởng tới cả quốc độ. Thì cái vị đạo sĩ mới nói, đối với cái hàng sống thế tục thì phải thấy được cái đẹp, cái là may mắn không may mắn. Còn chúng tôi là người xuất gia là vượt qua cái may mắn hay không may mắn, cái tốt hay cái xấu. Thì tất cả những cái bậc thánh nhân là bậc Arya, các bậc thánh nhân như là Thánh Diệu Lưu, Thánh Nhất Lai, Thánh Bất Lai là họ cũng đã vượt qua khỏi những cái may mắn hay không may mắn. Okay. Những cái người mà đã vượt qua may mắn hay không may mắn thì người đó là người sẽ tới được cái tánh đạo. Và nó ngắn gọn lại, là theo ba cái nhóm này thì chúng ta có ba cái mangala, cái phước lành khác nhau, cái niềm tin khác nhau. Thì rất là nhiều chư thiên họ cũng tranh cãi với nhau. Và chư thiên cũng chia làm ba nhóm, và nhân loại cũng chia thành ba nhóm, và phạm thiên cũng chia làm ba nhóm, và tất cả các quốc độ, tất cả mọi nơi đều chia làm ba nhóm như vậy, là họ tranh luận với nhau về thế nào là phước lành, thế nào là phước lành. Và nó mất 12 năm, và người ta cuối cùng người ta cũng không tới được cái kết luận, không thấy được đến được cái câu trả lời. Và tất cả mọi người họ đều có những nguồn, có những cái đức tin và có những cái truyền thống khác nhau. Là theo cái kinh nghiệm riêng của họ và những cái môi trường riêng của họ mà họ chấp nhận những cái mang là những cái phương lành khác nhau, cái điểm lành khác nhau. Nhưng mà có chư thiên họ cũng nói về Mangala, về điểm lành, và họ cũng hỏi những cái vị vua, ví dụ như là có trời đó họ tới để thích Saka, vua Saka. Thì Saka là người mà thông minh hơn, giỏi hơn, nhưng mà ngay cả Saka để thích cũng không biết câu trả lời, tại vì ngay cả đế thích cũng không có được câu trả lời và cũng không có đưa ra được cái kết luận cuối cùng. Và ngay cả trên gói Phạm Thiên và đến Đại Phạm Thiên và đến gặp Đại Phạm Thiên để hỏi Đại Phạm Thiên, ngay cả Đại Phạm Thiên cũng không đưa ra một cái câu trả lời, không, Đại Phạm Thiên cũng không đưa ra được một cái kết luận. Và cuối cùng là đế thích với nó nghĩ về thầy rằng là cái tin đồn là tới từ cõi người chứ không phải từ cõi chư thiên. Và người ta bị hỏi, chúng ta sẽ xuống cõi người để hỏi, để gặp Đức Phật. Và Đức Phật có thể là có được cái câu trả lời cho chúng ta. Đức Phật có thể giải thích cho chúng ta một cái câu trả lời chính xác về cái điểm lành, về Mangala. Và chúng ta có cái câu kệ mà mở màn trong tất cả những bài kinh, câu kệ giới thiệu. Cái đó Evang Sutang, Ekang Samayang, Pagava Samadhyang, Viharati. Thì đó câu kệ ở Bali. Evang Sutang là cái mà tôi đã được nghe. Ekang Samayang trong một cái trường hợp. Pagava Samadhyang, Viharati. Đó là gần thành Savati. Và chúng ta cũng phải biết được cái năm nào Đức Phật giảng bài kinh Mangala Sutta. và chúng ta cũng không biết chính xác. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được đó là cái thời điểm là rất là mới khi mà Đức Phật mới thành đạo. Và chúng ta có rất là nhiều cái bản ghi chú khác nhau. Và sau khi Đức Phật thành đạo, 49 năm ở 49 ngày ở gần cây Bồ Đề, và sau đó thì dự cái nhập hảo ở vườn này, sau đó về Uruvela là bắt đầu là Đức Phật với xuất gia cho 1,000 cái vị đạo sĩ, ba anh em nhà Kassapa, ba anh em nhà Ca Diếp cùng với 1,000 đệ tử. Và sau đó là ngài được hộ độ bởi vị vua Bimbisara, và Đức Phật cùng tăng chúng là nhập hạ ở đó. Và trước hạ có thể là vào cái mùa hè, có thể là vào tháng 5, chúng ta có thể nói vào tháng 5. Thì bắt đầu ngày về thăm gia đình, và bắt đầu ngày qua lại Rajagaha. Và một số cái học giả người Miến Điện nói rằng theo cái Bali và chú giải là trước khi ngày nhập cái hạ thứ hai, Anathapindika là ông có quốc độc tới gặp Đức Phật. Anathapindika là tới từ Savatthi, tức thành Sa Vệ, và tới gặp Đức Phật ở thành Rajagaha. Và thỉnh Đức Phật là để cũng, ông vị đó đã xây dựng một cái tu viện rất là lớn để cúng dường tới Đức Phật và tăng chúng. Và nữa, có thể là cái giữa cái hạ thứ hai và cái hạ thứ ba là Đức Phật gọi rằng bài kinh Phước Lành Mangala Sutta ở thành Savatthi. Đó là cái thời điểm rất là khởi điểm của Phật giáo sau khi Đức Phật thành đạo. Và Mangala Sutta đó là rất là phổ biến đối với người Miến Điện. Chúng ta đã học khi chúng ta còn rất là nhỏ, là đứa trẻ nhỏ, có rất nhiều cái sách. Thầy có khoảng 25 hay 26 cuốn sách về Mangala Sutta, về kinh Phước Lành. Một số cuốn sách rất là cổ, dùng cái từ miến cổ. Một số những cuốn sách về mới, cuốn sách hiện đại bây giờ thì những cái viết ký tự có thể khác nhau một chút khác nhau. Nhưng mà thầy có rất là nhiều cái định nghĩa về Mangala Sutta, về Mangala. Và bây giờ thầy sẽ tiếp tục về cái giới thiệu về bài kinh Mangala Sutta. Khi mà Đức Phật ở thành Savatthi, thành Sa Vệ ở Jetavana, tu viện Jetavana, thì chư tiên về tới gặp Đức Phật và đứng một bên. Ở đây rất là rõ ràng, Thita cổ đó là đứng một bên, khác với loài người, nhân loại. Chúng ta ngồi là thoải mái nhất. Có thể là nằm thì có thể là thoải mái nhất, đúng không? Nhưng mà thư giãn quá, nằm thì thư giãn quá, thoải mái quá. Nhưng bây giờ đối với chư thiền, tại sao chư thiền đứng khi mà họ tới gặp Đức Phật? Tại sao không ngồi? Tại sao không ngồi trước đường, ngồi nghe Đức Phật, ngồi trước Đức Phật? Tại rất nhiều cái lý do đây. Khi mà ngồi, tại vì cái phước báu của họ rất là lớn, thì nó phải là có một cái chỗ để họ ngồi. Tại vì cái phước báu của họ. Nên vậy cái chỗ ngồi của họ là tốt hơn của Đức Phật, nên là cái điều đó là không cung kính. Đó là một cái lý do họ không ngồi. Cái thứ hai, họ không muốn ở cái cõi trời cõi người rất là lâu. Khi mà họ nghe sang pháp thì họ muốn về càng nhanh càng tốt, về cõi chư thiên càng nhanh càng tốt, thì họ không muốn ở cõi người. Tại sao? Thấy cái mùi của cái nhân loại rất là hôi, rất là xấu đối với chư thiên, rất khó chịu đối với chư thiên. Chúng ta không thể thấy được, đúng không? Cái mùi của người rất là hôi, đúng không? Rất là xấu, đúng không? Chúng ta không tưởng tượng nổi, đúng không? Tức là muốn về, trở về càng nhanh càng tốt, đó là một cái lý do. Một cái lý do nữa, họ đứng chứ không ngồi, thì họ đứng chắp tay trước Đức Phật và họ đảnh lễ Đức Phật, và họ bắt đầu hỏi. Và chúng ta có chúng tụng hàng ngày Bahudeva Manusacha Mangalani Achintayung Agakamana Satanang Ruhi Mangalamuttamang. Nghĩa là rất nhiều chư thiên và nhân loại là người là mong muốn cái hạnh phúc, và đang suy nghĩ về cái điểm lành, thế nào là cái điểm lành tối thượng, cái phước lành tối thượng. Và xin Ngài đã giảng cho con cái điểm lành tối thượng. Rất là nhiều cái phạm chư thiên tới đang lấy Đức Phật, nhưng mà chỉ có một chư thiên, một vị thiên là bị hỏi Đức Phật câu hỏi này. Và thầy sẽ giải thích cái từ Bali, cái nghĩa của bộ tinh nghĩa của từ Bali về cái phước lành. Nếu mà chúng ta có thể phá hủy được cái điều ác thì đó gọi là Mangala, cái điểm lành. Và hàng ngày chúng ta chào hỏi nhau bằng good morning, chào buổi sáng. Nếu chúng ta nếu có hành động tốt thì đúng, nó sẽ là good morning, nó sẽ là những cái hành động tốt. Thì những cái việc làm tốt, lời nói tốt thì nó chính là good morning. Thì tất cả những buổi sáng chúng ta sẽ có những cái buổi sáng tốt đẹp, những cái good morning. Nếu mà chúng ta không có những cái lời nói tốt, không có những hành động tốt, không có những cái ý nghĩ tốt, ngay cả chúng ta nói good morning, nhưng mà có thể là cái morning không có tốt, cái bad morning. Và tương tự như vậy, good afternoon, good evening, cái buổi tối tốt, buổi chiều tốt, cũng tương tự như vậy, buổi đêm tốt. Nhưng mà nếu mà trừ khi mình có những hành động tốt, khi đó là cái tốt hay cái xấu là tới từ chính chúng ta, chứ không phải từ bên ngoài. Và khi chúng ta gặp phải rất nhiều cái khó khăn, những cái điều xấu, là nó phụ thuộc vào cái chúng ta chấp nhận nó như thế nào. Chính vì thế đối với bậc thánh nhân, họ đã phá hủy được tất cả những cái phiền não, nhổ tận gốc rễ những cái phiền não. Ngay cả họ thấy những cái thứ không khả ý, nhưng mà không có làm ảnh hưởng cái tâm của vị đó. Nhưng mà ngay cả thấy những thứ tốt đẹp cũng không thể nào làm cái tâm của các vị lay động được, dính mắc được. Và nếu mà chúng ta có thể phá hủy tất cả những cái điều ác thì đó chính là cái phước lành. Và ở bài kinh Mangala Sutta có 38 cái phước lành ở đây, rất là nhiều. Và có trong 38 cái điểm lành, cái phước lành ở đây, chúng ta cũng làm theo cái tuổi của chúng ta. Cái đầu tiên, khi chúng ta còn trẻ, chúng ta phải làm gì? Để cho cái hiểu biết của chúng ta, thông tin cho chúng ta. Khi mà chúng ta đọc bài kinh Mangala Sutta, là theo trình từ Bali như vậy. Thì chúng ta rất rõ ràng như vậy, đúng không? Asevanacha nghĩa là không có gần gũi cái người ngu, gần gũi những cái bậc trí, nghĩa là cung kính. Đó là dành cho những người trẻ, đúng không? Sau đó sống ở cái nơi mà thích hợp cũng dành cho những người trẻ. Chúng ta chưa có trưởng thành, chưa có trưởng thành là đủ trưởng thành. Và sau đó bảo sơn thanh chá, chúng ta phải đi học để có được cái kiến thức. Và lúc đó chúng ta đã lớn hơn rồi, đúng không? Trưởng thành hơn rồi. Và cuối cùng, chúng ta phải cung kính và hỗ trợ vợ con, gia đình, bố mẹ, gia đình. Thì đó là cái lúc mình tầm là trung tuổi, chúng ta trung tuổi. Và cuối cùng là đắc đạo A-la-hán, sau đó cũng có nói trong bài kinh. Và bây giờ, chúng ta mới bắt đầu cái phước lành đầu tiên trong câu kệ đầu tiên. Asevana sabalana pandita nancha sevana puja ja pujane janang etang mangala mutamang. Nghĩa là không có tham gia kẻ ngu và thân cận người hiền trí và kinh lễ bậc đáng đảnh lễ. Đó là phúc lành cao thượng. Và trong câu kệ này chúng ta có thể thấy được ba cái phước lành ở đây. Đó là không thân giao kẻ ngu. Cái đầu tiên, cái thứ hai đó là không thân cận người hiền trí. Cái thứ ba là cung kính bậc đáng được cung kính. Và chúng ta có phải cái nào gọi là bala cho Bali. Bala ở Bali đó là người ngu. Và chúng ta có rất nhiều cái định nghĩa. Nếu chúng ta muốn biết cái định nghĩa của Bala, chúng ta có đọc Dhammapada, chúng ta có một cái phẩm người ngu. Cái phẩm ngu đó là nói về cái người ngu là như thế nào. Chúng ta có thể học rất là nhiều cái về người ngu trong cái chương phẩm ngu này. Ở đây thầy sẽ nói tóm tắt lại. Thì người nào là người ngu? Thực sự là ngu. Nhưng là cái người mà làm cái điều không lợi ích cho chính họ và cho người khác. Thì họ sẽ phá hủy chính cái lợi ích của chính họ và họ sẽ phá hủy cái lợi ích của người khác nữa. Và không chỉ thế, không những thế. Cái người ngu là không có được cái lợi ích cho đời này và trong đời sau. Điều đó nghĩa gì? Nghĩa là phá hủy cái lợi ích của bây giờ, của đời này và của cả đời sau. Thì đó là chúng ta phải thấy rằng cái tương lai của chúng ta, cái tương lai dài. Nếu chúng ta không thấy cái tương lai dài, chúng ta có thể làm rất nhiều cái tội lỗi, cái lỗi lầm. Và chúng ta có rất nhiều cái định nghĩa về người ngu. Và nếu là người ngu, họ phải chấp nhận cái sự đau khổ. Vấn đề đầu tiên là họ sẽ bị trừng phạt bởi cái luật pháp. Tại vì nếu mà người đó phạm tội thì họ sẽ bị trừng phạt bởi theo cái luật pháp của quốc gia. Họ có thể bị trừng phạt ở trong tù hay là một nơi nào đó. Còn không như thế mà họ sẽ có những cái tiếng xấu. Sẽ bị có cái tiếng xấu. Như là cái người đó là bị là xếp hàng hèn kém. Như là không ai muốn gặp vị đó. Không ai muốn nhìn vị đó. Là người đó là bị chê trách bởi những người trí và những người tốt. Và nữa là họ, cái người ngu sẽ làm mất cái tài sản của cải của họ. Và nếu mà chúng ta đủ tốt thì mọi người sẽ thương chúng ta, sẽ yêu chúng ta. Nếu mà cái người xấu thì nhiều người có bị nhiều người ghét. Nếu chúng ta mà tốt thì chúng ta sẽ có những con sẽ nổi tiếng, sẽ có nhiều cái tiếng tốt, tiếng thơm. Nếu mà chúng ta không có trí, chúng ta là người ngu thì chúng ta sẽ có những tiếng xấu. Nếu chúng ta sẽ là người tốt thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta là an toàn và được bảo vệ. khi mà chúng ta có những cái bản tính xấu hay là những cái thói quen xấu thì chúng ta sẽ không cảm thấy chúng ta được an toàn và được bảo vệ. Và đó là người ngu sẽ họ sẽ không bao giờ thấy rằng họ được bảo vệ và được an toàn. Và cái điều nữa, là vì đó sẽ không có cảm thấy tự tin ở giữa hội chúng. Khi mà tới hội chúng là những nơi đông người, họ sẽ không cảm, vì đó sẽ không thấy thoải mái, không thấy vui và không thấy được thoải mái, không thấy được tự tin. Và nếu chúng ta là người tốt, bất kỳ nơi nào chúng ta đi, chúng ta đều có thấy thoải mái và tự tin. Và cái nữa là những người sẽ sợ hãi người đó, tránh xa người đó, thì vì đó không thể nào mà làm cái là người có cái. Người có cái lực, cái ảnh hưởng mình không, thì đó là cái bản chất tự nhiên của cái người ngu. Và chúng ta đều biết về cái thân, cái khẩu và cái ý sai, ý xấu. Và trong Anguttara Nikaya, Đức Phật cũng nói về cái người ngu. Ở trong Bali, Duchindita, Chindi đó là Bali. Khi mà người đó nghĩ về cái điều gì đó, thì họ sẽ có những cái nghĩ mà rất là ác, ý nghĩa ác khởi lên khi họ suy nghĩ. Và nữa, Dubhasita Pasi, vì sẽ nói hay nói những điều ác, những điều sai. Những cái tiêu cực, Dukkha Kamakali, là vì đó sẽ làm hành động những cái điều xấu, những hành động xấu, chỉ có những hành động xấu. Và như vậy, ở đây, chúng ta phải biết nếu một cái hành động có thể là giết sát sinh, trộm cắp hay là tà dâm. Nếu chúng ta nói về cái khẩu nghiệp là nói dối, nói lời chia rẽ hay nói lời đâm thọc, hay nói lời thô tục, thô lỗ hay là nói những cái lời vô ích, thì đó mới khẩu nghiệp. Khi mà nói chúng ta nói về cái ý, có thể là nói những lời nghĩ độc ác hay là nghĩ tà kiến. Nếu mà chúng ta có những lời nói sai, cái hành động sai, những cái ý nghĩ sai, thì chúng ta không phải là người tốt, không còn phải là người tốt nữa. Và một cái điều nữa ở đây, tất cả chúng ta đây không phải là lúc nào cũng là người tốt, thỉnh thoảng chúng ta tốt, thỉnh thoảng chúng ta xấu. Một điều nữa, khi chúng ta có cái tâm tốt, cái lời nói tốt, cái hành động tốt, đa số hầu hết, thì chúng ta có thể nói chúng ta là người tốt. Nếu mà chúng ta có 50-50, thì chúng ta không thể nói là người tốt được, đúng không? Như là có thể là cái hành động, như là cái tốt phải là 75%, có thể 25% xấu. Như vậy thì chúng ta có thể nói là chúng ta là người tốt. Thì chúng ta đều là những người phàm phu, chúng ta không có hoàn hảo. Và đa số tất cả thời gian chúng ta mới có những cái ý nghĩ tốt, lời nói tốt, cái hành động tốt, để cho cái môi trường của chúng ta sẽ đẹp hơn và tốt đẹp hơn. Và nữa, tại sao chúng ta phải tránh xa, những người ngu, kẻ ngu? Nếu mà chúng ta gần gũi những người ngu, thì chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng, thì chúng ta sẽ có những cái hành động tốt, cái hành động xấu. Rất là nhiều cái câu chuyện ở đây, ở trong Jataka, trong chuyện thiên thân. Và thầy muốn nói rất là nhiều, nhưng mà mình không có đủ thời gian, đúng không? Và nó ngắn gọn lại. Khi mà chúng ta gần gũi với người xấu, người ngu, người xấu đó nó làm ảnh hưởng đến chúng ta, tác động đến chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành người xấu, chúng ta không còn là người tốt nữa. Cái rõ ràng ở đây đó là ngài Devadatta và Achatasattu là Asate. Đó là cái ví dụ rất là rõ ràng ở đây. Khi mà Achatasattu là Devadatta tới gặp Asate, Achatasattu, và vì dùng cái thần thông được hiện hóa rất là nhiều cái hình hài khác nhau, và bắt đầu Achatasattu Asate mới có cái niềm tin rất là lớn vào Devadatta và theo tất cả những cái lời mà Devadatta dạy, tất cả những cái lời dạy, những cái ý tưởng góp ý của Devadatta, và cuối cùng là Achatasattu đã giết cha và phỉ báng Đức Phật. Và ngay cả khi đó vì nó có cơ hội để nghe bài pháp rất là dài của Đức Phật, nhưng mà vì nó không thể chứng đạo và quả được, tại vì cái nghiệp nặng vì nó đã làm, đó là nghiệp giết cha. Thì ngay cả mà Đức Phật cũng có nói tất cả những cái kiếm may mắn, tất cả những cái điều xấu là đều tới từ cái người ngu chứ không tới từ người trí. Khi mà chúng ta là bậc thánh nhân, chúng ta không còn cái độc xấu, không có cái lời nói xấu, hay là không những cái có những cái ý nghĩ xấu, thì chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng tới cái cộng đồng của chúng ta. Và nữa, chúng ta sẽ tiếp tục tuần sau. Thầy có rất là nhiều thứ để sẽ để dạy đây. Ngay cả nói thầy nói với người ngu rất là dễ dàng, nhưng mà rất là nhiều cái giải thích ở đây. Và ngay là cái mối quan hệ của chúng ta, là chúng ta phải gần gũi, là sao? Gần gũi với một người nào đó, đó là người bạn, hay là gần gũi đối với một số người là người thầy, hay là gần gũi một người giống như là đệ tử, học trò, thì đó là những cái mối quan hệ. Và trong bài kinh Dhammapada, Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta, dạy chúng ta. Thầy sẽ không nói về cái câu chuyện, nhưng mà thầy sẽ nói về câu kệ của ngài trưởng lão Makasapa và đệ tử là ngài Đại Ca Diếp và đệ tử của ngài Đại Ca Diếp. Nếu một người nếu mà mình không thấy ai mà hơn mình hay bằng mình, thì thà mình đi một mình chứ không có đi cùng với người ngu, là tuyệt đối không đi cùng với người ngu. Đó là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử. Nếu mà chúng ta có những người với cái lời nói tốt, cái hành động tốt và những có ý nghĩ tốt, và những người đó hơn hẳn chúng ta, hay là những người mà ngang tầm với chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà thấp kém với chúng ta, chúng ta phải làm sao? Đức Phật nói rằng chúng ta không có gần gũi với những cái người mà thấp hơn chúng ta. Thì chúng ta phải làm sao? Nhiều khi chúng ta không tránh được. Thầy cũng không tránh nổi, thầy ngay cả thầy cũng không tránh được. Ở đây, nếu một người nào mà hơn chúng ta, thì đó là họ có trí tuệ nhiều hơn, có giới hạnh hơn, có định nghĩa mạnh hơn, có cái tuệ mạnh hơn chúng ta. Cái hành động tốt hơn, cái khẩu tốt hơn, cái ý nghĩ tốt hơn, thì những người đó là những người tốt hơn chúng ta. Và rất là những người mà bằng chúng ta, ngang tầm với chúng ta. Chúng ta có thể so sánh là người đã tốt và chúng ta cũng tốt, thì chúng ta có thể gần gũi. Chúng ta có thể học hỏi những kinh nghiệm từ cái hành động tốt của họ đó, của những người tốt đó, những hành động tốt, những lời nói tốt. Nếu mà chúng ta không tránh được cái người ngu, phải làm sao? Một cái điều nữa ở đây. Và nếu ngay cả bản thân chúng ta cũng rất là người xấu thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng là người ngu thì phải làm sao? Thì cứ đừng có quan hệ với mối quan hệ với chính chúng ta nữa. Nếu mà chính chúng ta cũng là người xấu thì chúng ta cũng không được gần gũi chính chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta không tránh được thì chúng ta phải gần gũi cái thân khẩu, nhưng mà đừng có theo cái tâm ý. Nếu chúng ta gần gũi cái người đó, cái người nào đó với cái ba thứ thân khẩu và ý, khi nào như vậy thì cái người ngu sẽ nói làm cái gì thì mình sẽ nói là vâng, ok, thì đó sẽ thành trở nên cái vấn đề cho chúng ta. Thì người ngu họ sẽ tới làm cái điều sai, chúng ta cũng đồng ý theo. Là chúng ta phải ký những cái gì đó. Thì phải làm sao? Nhiều khi chúng ta có thể có cái mối liên hệ đối với về thân, về khẩu, nhưng mà không được có về ý. Nhưng mà nếu mà nó không là nếu trường hợp nó không làm ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta, còn nếu trường hợp nó làm ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta thì chúng ta tuyệt đối không có theo. Thì đó là lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải gần gũi những người mà tốt hơn chúng ta, là những người mà bằng chúng ta, nhưng mà tuyệt đối không có gần gũi người ngu. Còn người nữa là Nathi Pariya Sahaya, gọi là Sakha. Sahaya thì nghĩa là gì? Cái đó là thực hiện nói là bạn tốt, bạn thân. That means whether you are poor or rich. Như là mặc dù là mình có giàu hay là nghèo, thì cái người bạn nó vẫn ở bên cạnh chúng ta. Mình trí tuệ hay là mình không có trí tuệ, nhưng mà người đó vẫn gần gũi chúng ta. Mình có học vấn hay không có học vấn, thì người đó vẫn ở gần gũi chúng ta. Cái đó là Asaka, đó là người bạn. Đa số là người ba la. Những người ngu thì không có những cái tâm như vậy. Khi mà mình giàu có thì họ sẽ tới, nhưng mà mình nghèo họ sẽ chạy đi. Thì khi mình ở cái điều kiện tốt thì họ sẽ tới, nhưng mà mình mới gặp cái trường hợp xấu, khó khăn thì họ sẽ tránh. Như chính vì thế mà mình không gần gũi người ngu. Và ngay cả họ gần rất là gần gũi chúng ta. Thì đó là cái phước lành đầu tiên trong bài kinh Mangala Sutta. Rất nhiều thứ thầy sẽ giải thích, có thể là bài pháp tiếp theo. Thầy có thể giải thích, có thể mất hết 10 bài pháp, 10 bài thuyết pháp, có thể là nhiều hơn nữa. Mong tất cả chúng ta có thực hành giáo pháp của Đức Phật, mong tất cả chúng ta sẽ chứng ngộ và kết thúc khổ đau, chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Thế chúng ta ai có câu hỏi gì? Vì họ là theo lời dạy của thầy. Cái người mà không có trí, như là một cách dễ, vì hỏi là cái dễ dàng để thấy được người ngu hay người trí là như thế nào. Nếu mà người đó không giữ năm giới thì người đó là người không chỉ là người ngu. Thì cái đó cách đơn giản thì có thể vị có thể nói như vậy không? Thầy nói có thể nói như vậy. Nhưng mà nếu mà người mà không giữ giới năm giới thì có thể chúng ta nói đó là người xấu. Nhưng mà cũng phải không dễ dàng mà theo giữ năm giới. actually want to talk about Vinaya Chatushthi Kriya. There was one more blessing there. Và có một cái phước lành đây nữa. Và khi mà đó thầy sẽ nói về nam giới tiếp theo, thầy sẽ nói về nam giới. Ở đây thầy sẽ giải thích rất là nhiều về nam giới. Tướng đầu, tướng đầu. She say the high knowledge person like a poor, how to understand the really high knowledge person or he are poor person. Foolish person. Yeah, some high knowledge. Bây giờ là cái người có nhiều cái trí giỏi, mà tại sao mà họ lại nghèo? Nghĩa là cái nhìn xấu xí. Người giỏi nhưng nhìn lại xấu xí. Nhưng mà người đó lại rất là giỏi. Nhưng mà tại sao? Từ cái bên ngoài thì tại sao người ta lại không thể nhìn được? Thì người đó là người tài giỏi. Thì tất cả những người giỏi thì ở chỗ mà quảng cáo, thì không có quảng cáo và sẽ không tuyên bố. Thì những người mà giỏi thì họ sẽ không quảng cáo, không có tuyên bố. Điều đó nghĩa rằng, và theo kinh nghiệm của chúng ta, là những cái hành động, cái lời nói chúng ta có thấy được là tốt hay xấu. Và trước khi mà chúng ta nói thì chúng ta tiếp xúc thì chúng ta không thể nào biết được là tốt hay là xấu. So sure, if they say I'm a wise, if they announce that I'm a wise, they are poor, they are future. The wise, the real men, the wise men, whenever. Nếu mà người trí, người trí sẽ không bao giờ mà tuyên bố. Okay, so, good question. Sure, good question. Một câu hỏi rất là hay. Okay, I also forget to explain that one. Tài cũng quên là chưa có trả giải thích câu này. Chúng ta có hai loại người ngu. That's a fool, but he know that he's a fool. Đó là người ngu, người ta biết rằng họ là người ngu. That one is flexible. Cái đó là cái mà có thể nhu nhuyễn được, chúng ta có thể thay đổi họ được. Chúng ta có thể gần gũi họ được. That's a fool. Nhưng mà người ngu, họ không biết họ là người ngu. Chúng ta không thể gần gũi được. Vì đó là thế nào là cái tâm từ và cái tâm bi? Ngay khi mà mình hỏi là ngay khi mà mình thấy là cái người đó không có là người tốt, nhưng mà mình có thể dùng cái tâm từ hay tâm bi. Nhiều khi mà chúng ta chỉ có cái hành động về cái tâm từ chúng ta thôi, chứ không có cái hành động nào. Ví dụ như thầy muốn dạy dạy Phật pháp ở Trung Quốc không phải dễ dàng, đúng không? Đó là nói một cách thực tế. Đúng không? Thì thầy đã sang Trung Quốc. Năm ngoái thầy cũng sang Trung Quốc. Ừ. Một số là người đó chưa sẵn sàng để chấp nhận. Không có điều đó không nghĩa rằng người không có tâm từ hay tâm bi đối với họ, nhưng mà họ chưa sẵn sàng chấp nhận thì thầy không làm cái gì hết. Nhiều khi là chúng ta có tâm từ hay không có tâm từ, tâm bi hay không có tâm bi, chúng ta không có dạy họ thì họ chưa sẵn sàng chấp nhận. Và một số người họ sẵn sàng để chấp nhận, nhưng mà chưa trong cái điều kiện chưa có thuận lợi lắm. Và nói thực tế ở đây là họ muốn giữ được năm giới, nhưng mà họ rất là nghèo. Họ là làm nghề trà lưới hay là nghề săn bắn. Khi mà tới cái vùng đó thì thầy không tuyệt đối không nói về cái không sát sinh, đúng không? Nếu mà thầy nói về không sát sinh thì họ, thì những người đó họ sẽ chết, tại vì đó là cái người kiếm sống của họ ấy. Thì cái điều kiện của họ, cái môi trường của họ chưa sẵn sàng, cái tâm của họ là sẵn sàng, nhưng mà cái điều kiện của họ vẫn chưa sẵn sàng. Tại vì người ta biết người ta là thuyền trài, đó là cái xấu. Khi mà thầy đi xuống biển Nam Miến ở Mịa, là cái vùng biển nữa. Ở Mịa là cái vùng cuối, à, miền Nam của Miến Điện. Rất là nhiều người là người trai lưới, thuyền trài. Nhưng mà họ rất là hoan hỷ khi mà nghe Pháp. Khi mà thầy nói hành thiền, họ cũng sẵn sàng hành thiền. Khi nhưng mà trong chùa họ có thể giữ được, trong tu viện người ta giữ được năm giới, nhưng mà ra ngoài không giữ được năm giới. Thì chúng ta nói là, sư thầy nói là chúng ta người đó là người xấu hay người ngu hay là người vô trí. Có một câu hỏi ở đây. Thưa thầy, xin thầy cho con biết mắt của Đức Phật màu gì. Say đó, they have a question. What's the color of the Buddha eye? The color of Buddha eye. Yeah, thầy màu đen, mắt của Đức Phật màu đen. Đen, màu trắng chứ không phải màu xanh đâu. Okay. Và tóc của Đức Phật cũng màu đen. It can be very very one from Mesma Desa, or many other places maybe. Being Mesma Desa, but not the whole world. We can see in many societies maybe. Not only in Mesma Desa, it's in very well society. Mesma Desa is not very wide. They often for me about Rahula when he 7 years the Buddha keep for him Obada very important when he talked to Savana. But I listened one Dhamma talk from the woman in the Mahayana. Thì câu hỏi bên này rất là dài dòng và vị hỏi cái kinh nghiệm gì của vị đó, từng nghe gì đó, để chờ câu hỏi của thầy. Thế thầy nói là thì vị này nói cái gì bác tông gì đó, giảng cái gì đó không đúng gì đó, đại vị không đồng ý gì đó, thì đại khái là câu hỏi là như vậy. Thì trong bài kinh giáo giới Rao La, thầy nói những bài kinh giáo giới Rao La thì có ba bài kinh Sutta nói về cái phần giáo giới của giáo giới Rao La. Và trong trung bộ kinh Majjhima Nikaya và Samyutta Nikaya cũng có. Có một câu hỏi là khi Đức Phật đi trước Ngài Ananda, mà làm sao Đức Phật biết Ngài Ananda biết Đức Phật cười. Nói là giống như có cái gì đó tần sóng, người tốt người xấu có những sóng khác nhau, sóng cao sóng thấp, có thể là cao hơn thấp hơn, nhưng mà cái tầm trung, làm sao chúng ta biết là cái tầm trung của bằng với chúng ta. Câu hỏi ở đây, chúng ta ở trong xã hội, nếu chúng ta dạy người khác biết được người tốt hay người xấu, nhưng mà sân sau chúng ta phải để chờ câu hỏi của thầy, câu trả lời của thầy. Như là cái thông minh, cái thông minh và cái học vấn không thể làm cho người ta chỉ có trí được. Một số người có học hành, có học vấn, có cái tâm tốt, không có tâm tốt thì họ có thể phá hủy cái thế giới này. Ví dụ như là nói thực tế đây là gì? Yes, nuclear, là vũ khí hạt nhân, có thể làm ra điện. Cái người tốt thì làm lấy năng lượng hạt nhân để làm điện, nhưng mà người xấu có thể làm vũ khí hạt nhân và phá hủy thế giới. Và cũng như vậy, nhưng mà cái do cái tầm nhìn khác nhau, như là cái thông minh, cái học vấn và cái học vấn cũng không làm cho người ta trí, không làm cho người ta có trí tuệ được, mà là phụ thuộc vào chúng ta phục vụ cái xã hội như thế nào. Điều đó nghĩa rằng là sao chúng ta có thể biết được cái người trí ở trong cái môi trường của chúng ta. Cái đó rất là đơn giản. Cái người mà lúc nào cũng nghịch với cái điện thoại thì không phải là người trí. Lúc nào cũng phải cái điện thoại thì chắc chắn không phải người trí. Cái đó rất là rõ ràng. Nó làm mất cái năng lượng của người đó. Không được phải điện thoại. Thì vì nó là làm thế nào để mình thấy được cái người ngu. Thì nếu người đó không có nam giới thì có thể nói rằng vì đó là người ngu không? Thì vì bảo là có phải là thấy người người mà không có giữ nam giới thì mình phải tránh xa người đó, có phải không? Thì nói là ok, thế thì sư có thể sống xa cái vị đó. Thì vị đó vì muốn chia sẻ. Đó là cái một vị sư hỏi. Vị nói thì vì bảo cái kiến của vị đó có đúng hay không? Như là thầy nghe nói là theo cái kiến của sư, cái tầm nhìn của sư thì nó có thể là đúng, nhưng mà không dễ dàng để mà thực hành. I will live with a mind that has no perception. What does he mean? Thầy không hiểu câu hỏi vị hỏi gì. Tôi cũng sự không hiểu vị hay nói cái gì. Câu hỏi đây là gì? He taught once that the bhikkhu should train themselves. Cái gì? I will live with a mind that has no perception. Trong bài kinh nào? Thầy hỏi trong bài kinh nào? Ở đâu? Vì đó, vì cái này, vì kia bảo là vì không nhớ ở chỗ nào. Thực ra thầy nói như này. Chúng ta phải nói, Đức Phật nói ở đâu? Nếu chúng ta... Đó là cái vấn đề ở đây. Rất là nhiều người. Họ muốn nhặt một cái điều dạy của Đức Phật rất là nhỏ trong cái điều dạy của Đức Phật. Họ nói là họ đều đúng. Nếu mà mình nói thì nói rõ ràng, nói hết cái lời dạy của Đức Phật. Để cho cái sự hiểu biết của chúng ta, thầy sẽ giảng. Thầy sẽ nói Kaniyaka Samadhi, nghĩa là cái sanh định. Kaniyaka Samadhi rất là dễ dàng. Khi chúng ta đi, người ta nói chúng ta biết đi, chúng ta biết chúng ta đi đứng, mà đi chúng ta biết là chúng ta đi ngồi, chúng ta biết chúng ta ngồi, rất là dễ dàng. Nhưng thực ra không phải. Khi chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo, chúng ta sẽ thấy rằng cái sanh định không phải như vậy. Điều đó không phải nghĩa là sao? Tại vì họ chỉ có chọn những cái chỗ nào họ thích trong phụ chú giải, sớ giải, chứ không phải là trong chú giải nữa, để họ chứng minh rằng cái tà kiến của họ ấy. Một cái nữa để chúng ta thấy rằng, thầy sẽ cho một ví dụ. Rất là nhiều người họ không có chấp nhận về chú giải, đặc biệt là những người phương Tây. Nhưng mà rất là nhiều các thiền sư và đang dùng cái về sanh định. Cái cách mà họ giảng về cái sanh định là khác với cái mà những số chúng tôi đã học trong kinh điển Bali. Thì trong kinh điển Bali là thầy sẽ nói về cái sanh định ở đây là như thế nào. Sanh định là theo thanh tịnh đạo hay là trong chú giải Và trong ba cái bộ chú giải, chúng ta có thể tìm thấy được cái sanh định ở đây. Và họ giải thích đều là giống nhau. Là nhập định và xuất định. Và bắt đầu quán cái danh sắc là cái danh là khổ vô thường vô ngã. Thì đó. Nhưng mà bây giờ ở đây khi là họ cắt ra những cái đề là cái xác định họ đều thích chứng minh, như là mình đừng có cắt những vỏ những cái gì mà quý vị thích mà để hỏi thầy ở đây, mà chúng ta phải học hết, chứ đừng có cắt một chút chúng ta thích. Thì chúng ta phải ở một người lâu dài, chúng ta biết người đó tốt hay người xấu. Thì cái thời gian mà lâu dài đó là bao nhiêu, là bao lâu, có câu hỏi như vậy. Về sống cả đời chúng ta có thể biết đúng không? Sống cả đời đúng không? Khi chúng ta nói thì chúng ta có thể biết được. Khi chúng ta nói chuyện chúng ta có thể biết được. Chúng ta có một số cái khổ đây là đúng không? Đây thầy nói là họ trích ra một cái nhỏ về Bali và những cái mà về Đức Phật dạy, và Đức Phật dạy cái thế này. Thì bảo là Đức Phật dạy thích như thế nào thì người ta lại im luôn, người ta không. Với là ai là người Đức Phật dạy cho ai thì là người đó, người hỏi là không biết luôn nào là. Thì đó người đó là người là gọi là giống như là trí tuệ giả. Khi mình nói về cái trí ở đây có phải là cái tuệ không? Thì thầy sẽ nói tiếp về cái người trí thầy chứ. Cái người trí mà theo lời dạy của Đức Phật ở đây. Thì cái chỉ đây cũng có thể nói là Panya. Và đó là người tốt. Và Panita đó là người tốt. Một số người thì họ không phải là có cái không phải là người có học vấn cao, nhưng mà người đó là người tốt. Thì đó là người trí. Vì không phụ thuộc vào cái tôn giáo của họ. Vừa thuộc vào chính bản chất của người ta. Bây giờ họ có cái truyền thống tốt, có cái tâm tốt, có cái hành động tốt, có thói quen tốt, thì đó là người tốt. Chúng ta rất nhiều định nghĩa về người trí đây, đó là người có kinh nghiệm. Như là chúng ta học từ cái kinh nghiệm của chúng ta mà chúng ta trở nên có trí tuệ. Nếu mình làm thế này không tốt cho chúng ta, ảnh hưởng tới cho chúng ta và ảnh hưởng cho người khác, thì chúng ta học từ cái sai lầm của chúng ta trở nên có trí tuệ hơn. Và tương tự như vậy, bằng cái đọc không phải cái kinh nghiệm chúng ta, mà do chúng ta học kinh nghiệm từ người khác, thì người đó rất là khiêm tốn, rất là nhu nhuyễn, mà họ học từ rất là nhiều người. Và bất kỳ người nào mà dạy những cái điều tốt thì vì đó sẽ ghi nhớ lại và để thực hành, và từ từ họ sẽ trở thành một người tốt. Nếu mà nói về Panya thì đó là rất là rộng, và ví dụ như là cái tuệ về nghiệp và quả của nghiệp, thì cái đó không phải dễ cho đối với người bình thường. Và mình cái việc pháp duyên khởi tương đương như vậy, hoặc là Jhana, như là cái trí tuệ mà xuất phát có được nhờ cái định, nhờ cái Jhana. Và tương tự như vậy, Mangapala Panya, đó là cái tuệ của đạo quả. Và tất cả những người bình thường, chúng ta chỉ nói rằng người tốt hay là người thiện, hay người trí, hay người thánh thiện. Yeah. divided by Devanya inside our environment, then what will happen with that one? Actually, we have this our own choice. It doesn't matter. Đó là lựa chọn riêng của chúng ta. So, that means, điều đó nghĩa là và theo cái miến điện truyền thống của miến điện, chúng ta có một câu nói, nếu mà mình hành thiền, nó sẽ lấy cho chính chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có làm phát triển cái môi trường chúng ta, cái xung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta mà dạy học, dạy, chúng ta sẽ làm tốt cho chúng ta và tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta không làm cái ảnh hưởng tốt đến cái môi trường chúng ta không được dạy được. Như là cái dạy hay không dạy đó là phụ thuộc vào cái mong muốn của vị đó. Điều đó nghĩa rằng khi một người nào đó không ảnh hưởng đến, làm ảnh hưởng đến cái cộng đồng, thì đó là chúng ta có thể gọi là người tốt. Nhưng khi là người ta là ảnh hưởng xấu đến cái môi trường, cái cộng đồng của họ, thì đó là có thể gọi là người xấu. Và thế nói tóm lại, ngắn gọn lại, như là cái hành thiền đó là cho lợi cho chính chúng ta, cái dạy dỗ là làm cho cái lợi cho tất cả mọi người, nhiều người. Nhiều khi mình biết rất là nhiều thứ, nhưng mà mình không thể dạy tất cả những thứ mình biết, tại vì xem là tất cả mọi người họ có sẵn sàng để chấp nhận hay không, tại phụ thuộc vào những cái điều kiện khác nhau. Thế cô tới từ Việt Nam đúng không? Cô thì về Việt Nam, cô sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn khác, tại cái môi trường của Việt Nam sẽ khác với miền Điện. Thì thay về đổi cái ý tưởng theo cái của Việt Nam. If you don't have jhana, you won't be wise. Why should you have jhana to get wise? TV. Bảo là, Đức Phật nói là không. 272. Tamabada 272. Thì Thầy bảo Thầy không nhớ cái câu 272 đó. Thì cái định nó là cái nền tảng của cái tuệ. Một điều nữa ở đây. Thế là mình phải xem đây là cái người nghe của trong đó là ai, trong tất cả bài kinh hay tất cả câu kệ nào đó, chúng ta phải nghĩ về cái người nghe, cái đối tượng nghe là ai. Tôi phải nói về một cái chủ đề đặc biệt để dành cho những cái người nghe, ví dụ như Metta Sutta trong bài kinh Lòng Từ. Tôi phải nói về cái về Lòng Từ, cái hành thiền Lòng Từ nó rất là cao, chứ không có nói theo cái thứ tự hay hệ thống thấp mà nói từ rất là cao rồi. Tại vì đó là những người của các thiền sinh rất là thiện xảo rồi, rất là cao rồi. Tại theo cái trình độ của họ mà Đức Phật dạy. Và tương tự như vậy. Cái câu kệ đó là một, mà như sư kia vừa nói, đó là phụ thuộc vào cái trình độ của cái người đó. Thì cái câu kệ đó là thì dựa vào Đức Phật dạy vào, rồi là dựa theo cái trình độ của cái người nghe. Thì cái nhân của trí tuệ là gì? Thì vì công việc hỏi. Chúng ta có 7 samajaka, 7 bhojanga, một số là 7 hay là 8. Cái rõ ràng đây, khi mà cái mối quan hệ của chúng ta, hoặc là những cái chánh xa adimota, nghĩa là hướng theo, hướng tới, là chúng ta quyết định để cho nên có trí tuệ, thì đó là cách mà để tiến bộ. Thầy không có nhớ hết ở đây. They have one more question. When the Venerable Ananda, he was behind the Buddha, but sometimes why he know that the Buddha is smiling? The question is, Ananda. Gọi là Ngài Ananda đi theo sau Đức Phật. Nhưng mà làm sao, không làm sao mà Ngài Ananda biết là Đức Phật cười. Câu hỏi ở đây là như vậy. Okay. this is missing part. Chúng ta có nhớ là nhờ Đức Phật có 6 cái hào quang và trên chúng ta thấy rằng cái Phật giáo đó là màu xanh, đúng không? Thực ra không phải màu xanh, thực ra đó là màu đen, tại vì cái hào quang mà gần tóc Đức Phật là màu đen. Người Trung Hoa chúng ta cũng có tóc màu đen, hầu như hầu hết là chúng ta có tóc màu đen. Và để đó nghĩa rằng khi mà thì cái tóc nó phát ra cái hào quang màu đen và mắt thì có màu trắng và màu đen, cái hào quang thì cái hào quang màu trắng màu đen sẽ xuất hiện ra, và cái hào quang màu đỏ xuất hiện ra từ môi của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật cười thì cái hào quang màu trắng răng sẽ hở ra, và cái tại vì khi mà Ngài Ananda đi sau Đức Phật thì Ngài thấy được cái hào quang màu đỏ và màu trắng thì Ngài biết là Đức Phật cười. Thì cái hào quang của răng là màu trắng. No sé, no. Vì nó là khi Đức Phật mà tên nào là lúc nào Ngài cũng trong định, ngay cả khi Ngài cười, có phải không? Chúng ta có thể nói là lúc nào là Đức Phật cũng ở trong cái chứng đạo, như là Ngài là thiên xảo trong cái thiền, chứ không như chúng ta. Thì ai còn hỏi gì nữa không? Chúng ta có thể chia phước cùng nhau. Idame punyang asawakaya bhang hodu Idame punyang nibbanasa vachiyo hodu Mama punya bhagang sapasatanang bhachemi Te sabbe me samang punya bhagang labandu Sadhu, sadhu, sadhu.